Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 264, chương 264, Moya. Ness trả lời để Huy Vinh rất là chấn kinh. Nàng nghĩ tới từ Ness miệng đạt được rất nhiều loại đáp án, là không nghĩ tới Ness thế mà lại lựa chọn trợ giúp bọn hắn. Điện thoại bưng, Ness đại nhân, ngài khẳng định muốn trợ giúp chúng ta. Chúng ta thế nhưng là hải tặc a, biển rộng nhất nổi tiếng xấu quần thể. Một khi bị bắt lại đều không có trở thành nô lệ tư cách, sẽ bị trực tiếp xử tử hải tặc. Vì cái gì ngươi sẽ giúp chúng ta? Ta không phải mới vừa nói rồi sao? Bởi vì các ngươi Lôi Đình Thương Ưng là chúng ta Long tộc phụ thuộc chủng tộc. Tại chúng ta Long tộc trong mắt, cái thế giới này không có tốt xấu phân chia, càng không tồn tại cái gì chính nghĩa tà ác. Chỉ cần ngươi là chúng ta Long tộc bằng hữu, dù là ngươi bị ngàn người chỉ trò, cùng thế giới là địch, chúng ta Long tộc vẫn như cũ sẽ ra mặt bảo hộ ngươi. Đây là chúng ta Long tộc xử thế chi đạo. Nghe xong Ness nói, Huy Vinh hốc mắt một đỏ. Bọn hắn những này Á Long loại từ xuất sinh bắt đầu tránh một chút ẩn núp, vì rồi sinh tồn càng là lựa chọn trở thành rồi hải tặc. Bọn hắn đã như thế sa đọa rồi, Long tộc thế mà còn nguyện ý trợ giúp bọn hắn. Cái này khiến Huy Vinh cho tới nay cô độc nội tâm tìm được rồi dựa vào, khiến cho nàng đối Ness hào cảm vô hạn tiêu thăng. Nhìn lấy Huy Vinh hàm tình mạch mạch ánh mắt, Ness cảm giác một hồi khó chịu. Nàng theo bản năng lui về sau một bước, nghĩa chính ngôn từ nói đến: Huy Vinh, ta giúp ngươi là bởi vì chúng ta Long tộc đạo nghĩa, cũng không phải nguyên nhân gì khác. Ngươi có thể hay không đừng như thế nhìn lấy ta? Lên cùng giới đến, ta vẫn là so sánh ưa thích nam nhân. Huy Vinh nghe vậy sững sờ, sau đó khuôn mặt trong nháy mắt biến màu đỏ bừng. Ni, Ness đại nhân, ngài đang nói cái gì nha? Ta đối với ngài không có loại kia ý nghĩ, ngài hiểu lầm rồi. Có đúng không? Nhưng người ánh mắt, được rồi, đem ta không thấy được a. Thu Nhi tỷ, làm phiền ngươi hỗ trợ giải xuống Huy Vinh cấm ma vòng cổ cùng còng tay a. Thu Nhi gật gật đầu, bước tới, ngón trỏ tay phải móng tay duỗi dài, nhẹ nhàng vẽ hai lần, cắt đứt cấm ma vòng cổ cùng còng tay. Stacy cùng Huy Vinh thấy thế đều bị kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì thao tác? Đây chính là cấm ma vòng cổ a. Danh xưng liền 9 cấp cường giả đều có thể giam cầm đồ vật. Ở cái này xinh đẹp không tưởng nổi trước mặt nữ nhân làm sao giống như giấy giòn. A, giống như quá dụng lực mãnh liệt. Kia cái gì? Nha đầu, cổ của ngươi du học. Nếu không muốn chết tranh thủ băng bó một chút. Nghe được Thu Nhi nhắc nhở, Huy Vinh này mới cảm giác được cái cổ một hồi đau đớn. Ness thấy thế vội vàng từ chữ vật giới chỉ lấy ra Long tộc đặc thù dược phẩm vảy rồng phấn bôi đến. Rồi Huy Vinh cái cổ, đa tạ Ness đại nhân. Không cần khách khí, người trước thật tốt tu dưỡng một chút, khôi phục thương thế cùng tu vi a. Cái khác chuyện đợi lát nữa lại nói. Huy Vinh gật gật đầu, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu suy tưởng. Xử lý xong Ness vấn đề, đám người đem ánh mắt bỏ vào Stacy thân. Các ngươi nói cái này tinh linh muốn xử trí như thế nào? Lý Hồng thuận miệng hỏi. Bệ hạ, ta đề nghị trực tiếp giết rồi nàng. Nên biết tình báo chúng ta đều biết rõ rồi, giữ lại nàng cũng vô dụng. Bởi vì ám tinh linh đảo kinh lịch Thu Nhi rất chán ghét tinh linh tộc nhân, hận không thể tất cả tinh linh đều đi chết. Đợi một chút, trước hết để cho ta hỏi nàng một vấn đề. Huy, Stacy ngươi biết làm cơm sao? Minh Nguyệt hướng Stacy hỏi. Hừ, Stacy hừ lạnh một tiếng quay qua đầu. Không có trả lời, ta khuyên ngươi tốt nhất trả lời. Nếu không, không phải chết mà. Ta không sợ, các ngươi động thủ đi. Chậc chậc, vẫn là cái cứng xương cốt. Ta biết rõ ngươi không sợ chết, Nhưng ta nếu là đem ngươi đưa về vừa rồi hòn đảo kia, không biết rõ ngươi có sợ hay không. Vừa rồi ngươi thân có tinh chi ma pháp ngụy trang, thoạt nhìn là cái có chút sắc đẹp nhân loại. Hiện tại ngươi thân nhưng không có tinh chi ma pháp, một cái tinh linh xuất hiện tại Sâm Chi Đảo. Đây chính là Đại Tân Văn A. Truyền thuyết cùng tinh linh tộc kết hợp sinh hạ hậu đại có rất lớn tỷ lệ kế thừa tinh linh tộc. Cường đại ma pháp thiên phú, chúng ta đem ngươi đưa trở về, ngươi đoán chừng sẽ trở thành hòn đảo kia sinh dục máy móc, không ngừng vì người ở đó sinh hạ bọn hắn hậu đại. Ta nhớ được tinh linh tộc tuổi thọ thế nhưng là có 1 vạn năm. Tính ngươi hiện tại 5.000 tuổi, cũng còn có 5.000 năm muốn qua, bình quân 2 năm một đứa bé, ngươi về sau hẳn là sẽ con cháu đầy đàn. Minh Nguyệt nói đem Stacy bị hù sắc mặt trắng bệt. Nghĩ tới những thứ này bi thảm tương lai, Stacy đột nhiên rất may mắn mình tại trong tộc học qua nấu cơm. Nàng liền vội vàng nói đến, sẽ, ta biết làm cơm, làm còn ăn thật ngon, có đúng không? Vậy chúc mừng ngươi, ngươi không cần về cái kia đảo rồi. Thu Nhi, lưu nàng một mạng a. Trong khoảng thời gian này Ness cung bạo sát đinh, than cá nướng thật sự là chịu đủ rồi. Hiện tại có cái đầu bếp nấu cơm, không thể tốt hơn rồi. Thu Nhi nghe vậy nhớ tới mấy ngày nay ăn đồ vật, yên lặng gật đầu đồng ý. Sau mấy tiếng, Huy Vinh thân thể cùng Tu Vi đều đã khôi phục rồi. Nàng mở ra con mắt, liếc nhìn tại ghế nằm phơi lấy mặt trời 3 cái nữ nhân. Cùng với tại một bên vội vàng hầu hạ các nàng Stacy. Huy Vinh có chút ngây dại. Stacy không phải tinh linh tộc trưởng lão sao? Vì sao lại giống thị nữ đồng dạng bị sai xử? Nghi hoặc thì nghi hoặc. Huy Vinh biết rõ lời gì nên hỏi lời gì không nên hỏi. Nàng không nhìn rồi Stacy đi đến Ness ghế nằm trước nói đến. Ness đại nhân, ta đã khôi phục tốt rồi. Tới, cùng một chỗ nằm xuống phơi sẽ quá dương. Stacy, tại chuyển cái ghế nằm tới đây. Ness hướng Stacy mời đến. Không cần, Ness đại nhân, chúng ta vẫn là trước xử lý chính chuyện a. Nói xong Huy Vinh lui về phía sau 2 bước, tay phải biến thành rồi một cái lóe ra lôi điện cánh. Huy Vinh từ cánh lông vũ lấy ra một khối tảng đá nhỏ. Nàng đem tảng đá nhỏ hướng hải lý quang ra, không một hồi xuất hiện rồi một cái không gian thông đạo. A, đây là đi nâu tiền bối không gian ma pháp. Trong các ngươi còn có đi nâu tiền bối hậu duệ sao? Đúng vậy, Ness đại nhân, chúng ta thuyền trưởng Moya đại ca là đi nâu tiền bối nhi tử. Cái này Moya không sai nha. Chúng ta này trong đồng lứa đều không có mấy cái nắm giữ không gian ma pháp. Một cái á long loại thế mà chúng ta làm đều tốt. Thật sự là hổ thẹn. Mấy người nói chuyện công phu. Một chiếc hơn 20 mét dài chất gỗ thuyền buồm từ vết nứt không gian bên trong chạy nhanh rồi. Ra đến, Ness đại nhân, ta trước đi qua cùng bọn hắn nói một tiếng. Đi thôi, đạt được Ness cho phép sau. Huy Vinh bay đến thuyền buồm. Một lát sau, mười mấy con á long loại cùng một chỗ từ thuyền buồm rời đi. Bay đến Lý Hồng thuyền. Nó đi đầu cái vị kia. Người mặc một cái lông đen dệt áo khoác. Sau lưng cõng lấy trường kiếm. Bên hông treo lấy một cái bầu rượu. Giang hồ khí rất nặng. Những người còn lại ngược lại là cùng Huy Vinh ăn mặc không sai biệt lắm. Đều là người bình thường bộ dáng. Song phương quan sát lẫn nhau rồi một hồi, đi đầu cái vị kia đi đến Ness trước mặt, một gối quỳ xuống, ngữ khí nghiêm túc nói đến, Long tộc chuyện cho tới bây giờ đều nguyện ý che chở chúng ta. Moya đại biểu toàn thể Á Long loại đoàn hải tặc đối Long tộc gây nên lấy sùng cao nhất kính ý, vui. Có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.